Chương 2180, một bạn hai. Cái kia thông thiên tuần liệp giả trừng mắt Trần Phong, chợt nhớ tới cái gì giống như, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Hạ hạ cuồng tiếu nói, hoát con, lại là ngươi nha thế nào, lần trước ngươi gặp may, may mắn bị người từ trong tay của ta cứu đi, còn ngại không đủ thật sao còn muốn đến chủ động chịu chết thật sao. Trần Phong cười lạnh lạnh nói, nay thiên chịu chết chính là ngươi mới đúng. Thông thiên tuần liệp giả mặt mũi tràn đầy vẻ không tin, cười lạnh nói ra, ta cho ngươi biết. Lần này ta sẽ không lại lưu thủ, vừa lên đến ta liền sẽ dùng mình mạnh đại tuyệt chiêu, mà ngươi tại tay ta bên dưới tuyệt đối đi tuy nhiên ba chiêu, trong vòng ba chiêu ta liền có thể đưa ngươi chém giết. Trần Phong cười lạnh nói ra, thật sao vậy, chúng ta liền thử một chút. Thông thiên tuần liệp giả căn bản không biết đạo Trần Phong thực lực đã có một cái cấp tốc tăng lên. Sau một khắc, Trần Phong liền muốn bạo khởi, để hắn kiến thức một chút sự lợi hại của mình, mà đúng lúc này, đống nhiên bên cạnh một cái cực kỳ bàng đại mà khí tức âm lãnh hung ác hướng về Trần Phong đánh tới. Sau đó, Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy cái kia trên bầu trời có một cái cự đại hắc ảnh rơi bên dưới cái kia yêu thú to lớn vô cùng móng vuốt, đã là bao phủ đến Trần Phong trên đỉnh đầu. Phương viên chừng 100 mét cự đại móng vuốt, nhìn tựa hồ sau một khắc liền có thể đem Trần Phong cho sống sờ sờ nghiền nát. Mà Trần Phong lúc này lại là không có có phản ứng chút nào. Trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười tự tin, tay của hắn đã hơi dương lên. Sau một khắc, chỉ cần là cái này móng vuốt hướng rơi xuống, Trần Phong ngay lập tức sẽ nhất trưởng oanh ra, thậm chí, Trần Phong đều đã nghĩ kỹ dùng chiêu thức gì đối phó hắn. Cái kia chính là kim cương đạn tỷ bà, đừng nhìn đây là một cái cao tới vài trăm mét cự đại yêu thú, nhưng Trần Phong một chiêu kim cương đạn tỷ bà, liền có thể đem hắn tất cả xương cốt nội tạng đều chấn vỡ, trực tiếp đem hắn chém giết. Chết dứt dứt khoát khoát mà lúc này đây, rơi trong mắt người ngoài, cái kia chính là Trần Phong đã hoàn toàn bị chiêu này cho sợ choáng váng, thậm chí đều quên phản kháng lúc này, đồng nhiên bên cạnh một cỗ tuyệt đại lực lượng truyền đến, vang một tiếng, trực tiếp, đem yêu thú kia móng vuốt đánh tới. Yêu thú móng vuốt rơi vào không trung, nhập vào thông thiên trong nước sông, trực tiếp đem cái kia thông thiên hà bên trong mấy chục con yêu thú giết chết, nhưng là, hắn hiển nhiên cũng không nhận được tổn thương gì, quay đầu. Dùng huyết hồng ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phong. Mà lúc này đây, bên cạnh một cái tràn đầy kiêu căng khinh thường âm thanh êm vang lên, nhìn lấy Trần Phong, nói ra, tiểu tử, không có thực lực kia liền đừng khiêu khích loại này yêu thú, nếu không ngươi chết đều không biết mình chết như thế nào. Trần Phong hướng bên cạnh nhìn lại, người nói chuyện chính là ban nay thô tráng đại hán, lúc này chỉ dùng khỏe mắt quét nhìn lấy Trần Phong, một bộ ngạo mạn đến cực điểm biểu lộ, nếu như nói hắn là một mảnh hảo tâm. Cái kia Trần Phong thì cũng thôi. Đi, nhưng lúc này thái độ của hắn vô cùng ngạo mạn, mà lại trong mắt cũng là thấm để lọt lấy cay nghiệt ngoan độc quan mang. Hiển nhiên, hắn cứu Trần Phong căn bản không phải vì cứu Trần Phong, chỉ là vì biểu hiện mình cường đại, cùng trao phúng Trần Phong mà thôi. Kỳ thực Trần Phong thực lực hiện tại đã tiếp cận với cựu tinh vũ vương điên phong, hắn đối diện với mấy cái này yêu thú, một đối một, coi như không thể thắng, cũng có thể toàn thân trở ra. Căn bản không cần người khác tới cứu. Thô tráng đại hán nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng khinh thường vẻ trào phúng, nói ra, phế phẩm, tranh thủ thời gian cút. Qua một bên, nếu là cái phế vật, liền muốn có tự biết chi minh, đừng không giúp được bận hiệu, còn ở nơi này thêm phiền. Hắn đối Trần Phong hiển nhiên cực kỳ miệt thị, mặt mũi tràn đầy khinh thường chi ý. Trần Phong trên mặt không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ là một bộ nhàn nhạt biểu lộ, chỉ là... trong mắt của hắn vẫn là hiện lên một vòng lạnh thấu xương sát cơ, cũng chỉ có bọn hắn sẽ đối Trần Phong loại thái độ này, bởi vì, tất cả trước kia ở chỗ này qua nội viện đệ tử, tất cả đều biết đạo. Trần Phong đến cùng là bực nào cường đại, tuyệt đúng không dám đối Trần Phong có bất kỳ khinh thị. Chỉ có bọn hắn những này mới vừa tới chân truyền đệ tử, không biết Trần Phong lợi hại, như thế cuồng vọng, khẩu xuất cuồng ngôn. Trần Phong theo dõi hắn, ánh mắt lạnh nhạt. Ngươi lặp lại lần nữa, ta lặp lại lần nữa lại như thế nào, ta tuần trường thắng chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi. Tên này gọi là tuần trường thắng thô tráng đại hán nhìn chằm chằm Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu, thần sắc băng lãnh, chậm rãi nói ra, ngươi chính là một cái phế vật. Đúng vậy, một cái nhu nhược vô năng, cái gì đều không làm được. Phế phẩm. Đúng vậy, một cái chỉ xứng thành cho chúng ta liên lụy phế phẩm. Những đệ tử chân truyền kia tất cả đều phát ra một trận hạ hạ tiếng cùng thiếu, cười nhạo Trần Phong. Mà đúng lúc này, đông nhiên tiếng cười của bọn hắn dừng lại, nụ cười của bọn hắn đều ngưng kết trên mặt. Sau đó sau một khắc, trên mặt bọn họ liền lộ ra không dám tin biểu lộ, nhao nhao phát ra cự đại kinh hô, làm sao có thể bởi vì, ngay tại tuần trường thắng vừa dứt lời trong nháy mắt đó, bột một tiếng, một cái thanh âm thanh thúy cu nở dê đồng thời vang lên. Bọn hắn đều biết đạo đây là cái gì âm thanh, đây là bàn tay phiến ở trên mặt âm thanh tuần trường thắng đầu nặng nghề mà hướng bên cạnh nghiêng một cái, mặt trái của hắn lập tức sưng phồng lên, sưng lên cao, một mảnh đỏ bừng, bên trên một cái đỏ tươi trường ấn, hết sức rõ ràng hiện hiện đi ra tuần trường thắng cả người đều bị đánh cho choáng váng, hắn không dám tin nhìn lấy Trần Phong. Mà sau một khắc, sắc mặt của hắn liền từ trắng chuyển đỏ, sau cùng lại biến thành một mảnh tái nhợt. Hắn bắp thịt trên mặt máy động run rẩy, trong nháy mắt, gương mặt kia liền trở nên cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Hắn phát ra một tiếng giống to, "Hoát con, ngươi lại dám đánh ta!" Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, "Chủy tiện, liền nên vả miệng hoát con, ngươi muốn chết!" Tuần trưởng thắng một tiếng bạo hống, chính là hướng về Trần Phong vọt tới, muốn cùng Trần Phong một phen tử chiến. Trần Phong miệng góc bĩu một cái, lộ ra một tia cười lạnh, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Tuần Trường Thắng nếu là dám cùng hắn động thủ, Trần Phong hiện tại liền có thể đem hắn đánh giết. Mà lúc này đây, Vũ Hồng Viễn hét lớn một tiếng, "Tuần Trường Thắng, trở về trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này tông môn trưởng lão?" Tuần Trường Thắng thân hình ngừng, cắn răng hận hận trừng Vũ Hồng Viễn, chỉ bất quá hắn lại cũng không dám lô mãng. Vũ Hồng Viễn thực lực tuy nhiên không phải cực mạnh, nhưng là nơi đây địa vị tối cao người, hắn như dám mạo phạm, hậu quả khó mà lường được. Vũ Hồng Viễn nghiêm nghị uống nói, "Hiện tại chính là giết địch thời điểm, há có thể nội hồng nhanh đi về đối phó đối thủ của ngươi?" Tuần Trường Thắng hung hăng cắn răng, tay điểm một cái Trần Phong, "Hoát con, ngươi chờ đó cho ta, Vũ Hồng Viễn lần này có thể cứu ngươi mệnh, lần tiếp theo nhưng chưa hẳn." Tuần bốn phía những cái kia nội viện đệ tử đều là nhao nhao giao động đầu. Tuần này Trường Thắng thật đúng là cuồng vọng nha, kỳ thực trong lòng bọn họ đều đã nhìn ra, lần này, ở đâu là Vũ Hồng Viễn cứu được Trần Phong mệnh, rõ ràng là Vũ Hồng Viễn cứu được Tuần Trường Thắng mệnh. Nếu là Trần Phong cùng Tuần Trường Thắng đối địch, Trần Phong có thể đem hắn nhẹ nhõm giải quyết, bọn hắn hiện tại cũng đối Trần Phong tràn đầy lòng tin.